Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, có chút chục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu ban đêm ở giữa 912. Đèn đuốc thông minh, dòng người không có ban ngày hơn, nhưng bóng người nhưng cũng nối liền không dứt. Một phiến bận rộn, Tạ Y Nhân xe lái rất chậm, tới đến hầm đậu xe, nàng rất khẩn trương nhìn Trịnh Nhân, vô số ân cần lời nói đều không nói trong. Trịnh Nhân tay vẫn là lạnh như vậy, chân mày nhíu, giống như là có chuyện gì khó mà lựa chọn. Hắn không nhìn thấy Tạ Y Nhân ánh mắt, chẳng qua là theo bản năng dùng tay cầm Tạ Y Nhân tay nhỏ bé. 10 ngón tay vòng trừ. Như vậy chặt, như vậy dùng sức, thật giống như hắn nắm toàn thế giới. Một khi buông tay, cũng sẽ bị vứt bỏ như nhau. Y Nhân, ngươi chờ lát, ta và lão bản đi liếc mắt nhìn thì trở lại. Tô Vân và Thường Duyệt nói câu gì sau đó? Và Tạ Y Nhân nói đến. Tạ Y Nhân gật đầu một cái, tay trái vỗ nhẹ nhẹ một cái Trịnh Nhân tay. Nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trịnh Nhân có chút hoảng hốt, đầu óc bên trong không biết muốn nhiều ít sự việc, chẳng qua là theo bản năng gật đầu một cái. Đi rồi, lão bản, Tô Vân thở dài, đi chuyến Mayo, nhìn qua náo nhiệt, chắc tiến sĩ nói nhưng cho Trịnh Nhân trong lòng chôn một cây đinh. Đuổi có đúng lúc hay không? Trở về vừa vặn gặp phải Miêu chủ nhiệm chuyện này, một loạt cơ duyên xảo hợp sự việc hợp chung một chỗ. Thì trở thành bộ dáng bây giờ. À, đi nơi nào nói phải trái. Lão bản tính cách có chút trục. Nhận đúng một cái đạo lý một đường về phía trước. Dũng mãnh tinh tiến. Đây là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm. Chỗ tốt ở chỗ một khi hắn tiếp nhận giải Nobel hạng mục sau đó. Cái loại đó kiên định. Chưa từng có từ trước đến nay dáng điệu. Liền liền Tô Vân nhìn cũng kinh hồn bạt vía. Và ở thành đô chấn động trong giải phẫu thời điểm như nhau. Đối với nguy hiểm, các loại không thể nào coi mà không gặp. Nhưng không tốt chỗ ngồi cũng có. Giống như là bây giờ, Tô Vân cảm thấy có chút nhức đầu. Đây là một kiện đổi xem nhiều đại sự. Trịnh Nhân hàng này, hắn có thể không phải tùy tiện nói một chút. Rất có thể nói gây sở nghiên cứu. Ngày mai sẽ đi, 912 không được. Hắn dám trực tiếp bay Mayo. Dĩ nhiên, sở dĩ không có, Tô Vân phán đoán là có Tạ Y Nhân ở. Còn có một phần ràng buộc. Còn có ràng buộc, lão bản, người phỏng đoán Miêu chủ nhiệm tình huống như thế nào? Hai người leo thang lầu từ nhà để xe dưới hầm đi lên. Thang lầu gian bên trong tiếng vang không ngừng. Nếu là hát bài hát mà nói, nhất định sẽ rất êm tai. Ải thứ nhất đã qua, tiếp theo phải đối mặt trọng độ mất máu tính bị sốc sau uốn nắn quá trình. Cái này ngươi so ta chuyên nghiệp, Trịnh Nhân lãnh đạm nói đến, ta nói những bộ vị khác, có hay không lậu trần chỗ ngồi. Đến bây giờ, thật giống như chỉ là một cái giường đầu X quang, đi liếc mắt nhìn, đầu là đại sự, chỉ cần thần kinh ngoại khoa cho rằng không có sao. Ta cảm thấy đại khái trước tiên vẫn là có thể sống lại. Trịnh Nhân nói, nghe Trịnh Nhân như thế nói, Tô Vân trong lòng thoáng an ổn một ít. Nhà mình lão bản có nhiều yêu nghiệt. Tô Vân là biết, chỉ cần Trịnh Nhân nói không thành vấn đề. Đó chính là thật không thành vấn đề. Thần kinh ngoại khoa, 912 thần kinh ngoại khoa vẫn là tương đối khá. Kỹ thuật trình độ không thua gì Thiên Đàn Bệnh viện hoặc là Ba Bắc Bệnh viện loại này chuyên khoa. Bệnh viện, đi thang máy, đến ICU, Tô Vân nhấn chuông cửa, đổi quần áo, hai người sóng vai đi vào. Tô Vân có chút khẩn trương, bên người Trịnh Nhân trên mình tản mát ra hơi thở. Tuyệt đối không phải bình thời cái loại đó, ở thành phố Hải Thành nhất viện. Và hắn cùng đi ICU thời điểm, Trịnh Nhân trên mình tản ra một cổ tử hoạt bát tâm trạng. Hy vọng, mong đợi. thấp thỏm, đây không phải là một người thành thục bác sĩ hẳn có. Tô Vân lúc ấy còn oán thầm qua Trịnh Nhân, là một tên thành thục bác sĩ, nơi có thời gian cũng hẳn giữ lạnh lùng. Nhưng là bây giờ, Trịnh Nhân khí tức trên người đổi được lạnh lùng, Tô Vân lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Người sao, thật đúng là, Tô Vân trong lòng thở dài. Hắn có thể không muốn cầm toàn thân bầu không khí lần nữa kiềm chế đi xuống. Đã đủ, lão bản hàng này vậy kinh sợ, vẫn là mau sớm khỏe đi. Vào ICU, mấy tên đang bận rộn y tá nhỏ ánh mắt, xoát, lập tức sáng. Không khí mái tóc vô phong mà động, tràn đầy một cổ tử khí mùa xuân. Vân Ca Nhi, ngươi làm sao tới? Một cái lá gan lớn y tá nhỏ lấy hết dũng khí. Mặt đỏ đỏ, nhỏ giọng hỏi, cùng ông chủ ta tới xem Miêu chủ nhiệm. Tô Vân nói, Trịnh Nhân có chút hoảng hốt, nhưng không có mộng. Hắn thấy, nghe được, trong lòng có chút kỳ quái. Tô Vân lúc nào cùng ICU y tá nhỏ quen như vậy lạc. Một tiếng Vân Ca Nhi, gọi vậy kêu là một cái thanh thúy dễ nghe. Chim hoàng oanh tựa như được, động lòng người phi, ông chủ Trịnh, một cái thanh âm truyền tới, mang mờ mịt tải có chút hưng phấn. Ở một cái giường bệnh trước, Vu Tổng ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hô hô, tiêu tụy đến tận xương tủy mặt. Tình huống như thế nào? Trịnh Nhân một bên hỏi, một bên liếc nhìn hệ thống mặt bản, có thể thấy màu đỏ liền tốt. Ngày thường ý nghĩa người bệnh tình rất nặng màu đỏ. Hôm nay lại trở thành sinh mạng hy vọng. Trịnh Nhân có chút an tâm. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn nguy hiểm, nhưng có thể sống đến bây giờ, còn dư lại hy vọng liền lớn hơn thất vọng. Hắn đi tới Miêu chủ nhiệm bên người, nhìn một cái, máy hô hấp phụ trợ hô hấp, tâm điện giám hộ các hạng chỉ tiêu không phải rất vững vàng, nhưng lại chứng minh Miêu chủ nhiệm còn sống. Còn sống, liền tốt. Trịnh Nhân tin tưởng 912 toàn thể kỹ thuật trình độ. Chỉ cần còn sống, thì có thể. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, hết bệnh xuất viện có khả năng càng ngày càng lớn. Hết bệnh chẳng qua là một loại tương đối giải thích. Có thể xuất viện cũng đã rất tốt. Hỏi thăm một ít sau khi giải phẫu tình huống. Nhìn sau khi giải phẫu cấp tra mấy chục hạng hóa nghiệm trị số. Lại nhìn dùng thuốc tình huống. Trịnh Nhân lúc này mới gật đầu một cái. Vu Tổng, hút điếu thuốc. Trịnh Nhân hỏi, Vu Tổng liếc nhìn Miêu chủ nhiệm. Gật đầu một cái, ba người đi ra ngoài. Tìm xó xỉnh hút thuốc tâm sự. Nhìn ba cái bóng lưng biến mất. ICU bên trong truyền tới tiếng nghị luận. Vân Ca Nhi thật là quá ngầu, ta cảm thấy tim ta bị hắn bắt sống, đừng có nằm mộng, ta nghe người ta nói, Vân Ca Nhi là nổi danh trong rừng hoa qua, phiến lá không dính người loại người như vậy, phong lưu mà không hạ lưu, thật là quá hoàn mỹ, xem các người si mê dáng vẻ, Vân Ca Nhi cười một tiếng, có phải hay không hồn cũng không phải là vậy, còn nói ta... Lúc ấy ánh mắt ngươi không phải vậy trực sao? Các y tá trẻ một bên vội vã thay đổi trước từng chút. Hút đàm, xoay mình, trừ gánh, một bên cười cười nói trước. Tô Vân đến, cho ICU tái nhợt màu sắc bên trong tăng thêm lau một cái xinh đẹp. Và Vân Ca Nhi cùng đi là ai à? Ta nghe Vân Ca Nhi kêu hắn lão bản. Ai biết, đoán chừng là làm trò đùa. Có trẻ tuổi như vậy lão bản sao? Không đúng à, Vu Tổng cũng nói như vậy. Hắn còn xem các hạng cấp cứu kết quả kiểm tra. Ta xem dáng điệu, thật và đại khoa trưởng kiểm tra phòng thật giống. ICU trực bác sĩ đỡ mắt kính. Cải chính nói là tham gia khoa ông chủ Trịnh. Trình độ rất cao, trẻ tuổi như vậy, trình độ cao hơn nữa có thể cao đi nơi nào? Y tá nhỏ xích đến. Xem ngươi nói, Tô Vân trình độ vậy cao, không giống nhau kêu lão bản, ngươi lấy là lão bản, là người cũng dám đáp ứng. ICU trực bác sĩ cười nói,